Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Thập Phương Thành. Người bên cạnh cũng vỗ một cái Tư Vinh bả vai. Đi thôi, lão bá bọn họ cũng mau tới. Nếu là lại như lần trước như thế bị lão bá nhìn thấy, sẽ bị dạy dỗ. Tư Vinh không cam lòng không muốn đi theo. Trước khi đi vẫn không quên chỉ Lâm Phi. Ý nói là để cho hắn chờ đợi. Lâm Phi lắc đầu bật cười. Tư Khấu nhìn hắn, hỏi, ngươi không sao chớ, ta có thể có chuyện gì? Tư Khấu còn muốn nói gì nữa? Lâm Phi lại nâng lên chân tiếp tục đi về phía trước. Đi thôi, Lâm Phi ngước mắt, thấy Tư Lang bọn họ theo đường núi thẳng hướng xa xa một tòa núi cao đi. Núi kia, thẳng đứng cao ngất, đỉnh phong thẳng vào mây trời. Bốn phía quần sơn vờn quanh, khá có một loại vương giả chi phong. Xa mà nhìn đến, chỉ thấy mây trắng đoàn đoàn, khắp nơi cũng lộ ra linh tính. Ngược lại một tòa tốt sơn, Lâm Phi nhẹ nói đạo. Trước hắn một mực ở trong bộ lạc đợi, cho dù sau đó thân thể từ từ khôi phục, có thể xuống giường, cũng chỉ là ở bộ lạc trại phụ cận truyền. Bốn phía quần sơn tuy nhiều, nhưng lại vô cùng bình thường. Cùng phàm trần sơn nhạc cũng không có bao nhiêu bất đồng. Nhưng giờ phút này thấy vậy sơn, Lâm Phi trong con ngươi liền dẫn rồi chút nụ cười. Có linh tính sơn nhạc chung, tự nhiên sẽ có linh tính vật. Nếu là có thể từ nơi đó tìm được mấy khối phẩm cấp tốt hơn một chút thần thiết, tinh kim một loại, trên thân thể tổn thương hoàn toàn khôi phục, hẳn liền không thành vấn đề. Bên này, ngay tại Lâm Phi hướng kia tòa núi cao đi tới thời điểm, Tư Khấu chỉ đường núi cạnh hướng một bên quẹo đường, đột nhiên mở miệng, Lâm Phi quay đầu nhìn hắn, Tư Khấu liền hơi có mấy phần không được tự nhiên, chẳng qua là ngậm miệng ba, không có giải thích. So sánh Tư Lang đám người đi con đường kia, Tư Khấu chỉ đường hơn sâu thẳm hẻo lánh, vòng qua vừa mới kia tòa núi cao, đi đến rồi hoàn toàn bất đồng phương hướng. Lâm Phi hướng con đường kia nhìn một chút, cũng không nói gì. Chỉ cười một tiếng, liền đi tới, từ rời đi bộ lạc, cho đến tới mục đích, Tư Khấu đi ước chừng có hơn nửa canh giờ, mới ở một vùng thung lũng đang lúc dừng bước. Lâm Phi quan sát mảnh sơn cốc này, thấy kỳ bị tam sơn vờn quanh, rừng rậm rất là tươi tốt, khe núi, rãnh đều có, chẳng qua là so sánh mới bắt đầu thấy kia tòa núi cao. Vô luận là về khí thế hay lại là bốn phía linh khí mức độ đậm đặc, cũng yếu đi rất nhiều. Cũng không trách được Tư Khấu mỗi ngày đi sớm về trễ. Nguyên lai có nhiều thời gian như vậy, đều rơi vào trên đường. Tư Khấu nhìn đối với nơi này rất là quen thuộc. Đi tới sơn cốc sau, liền dẫn Lâm bay đi một tòa tới gần nguồn nước nhà gỗ đơn sơ. Lâm Phi thấy Tư Khấu đầu tiên là ở nhà gỗ nhìn bốn phía nhìn. Trong miệng ục ục thì thầm cũng không biết đang nói cái gì. Sau đó mới trở về nhà gỗ, đem trên người săn thú công cụ để tốt, chỉ chọn lựa hai món tiện tay, lúc này mới đi ra ngoài, chờ rời đi nhà gỗ, Tư Khấu mới đối Lâm Phi đạo, thập vạn đại sơn chung, có rất nhiều tổ tiên lưu lại nhà gỗ, tế ti trưởng lão nói, nhà gỗ có linh, che chở đến vào núi săn thú hậu thế, thật sự bằng vào chúng ta gặp phải nhà gỗ lúc, đều phải thành tâm khấn cầu một phen. Tư Khấu từ nhỏ xen lẫn trong rừng núi, săn thú kinh nghiệm 10 phần, mà nơi đây lại là hắn trong ngày thường săn thú địa phương quen thuộc nhất, cho nên rất nhanh thì ở một bụi cỏ chung phát hiện con mồi vết tích, là hôi nhĩ thỏ. Tư Khấu theo một mảnh bụi cỏ, từ quan sát kỹ đến, sau đó từ từ đi về phía trước. Lâm Phi thấy, kia bụi cỏ che giấu hạ là một tòa mô hình nhỏ cạm bẫy. Ở Tư Khấu di động phương hướng thượng, có người bắp chân cao trên cỏ, thỉnh thoảng sẽ có linh tinh vết máu. Chỉ bất quá, bọn họ ước chừng đi về phía trước có mấy trăm trượng, mới đem con thỏ kia tìm tới. Khắp cả người bộ lông màu xám thỏ núp ở trong bụi cỏ, chân sau thượng một mảnh vết máu. Này thỏ như cũ còn sống, nghe được vang động, đột nhiên điên rồi như thế hướng một bên vọt ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, chính là Lâm Phi, cũng chỉ thấy một đạo màu xám tuyến vạch qua không trung, lại đột nhiên rơi xuống đất, bụi cỏ khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt sẽ không có thỏ bóng dáng, mà Tư Khấu ở thỏ ra bên ngoài chạy thời điểm, giống vậy nhào tới, đuổi sát ở bị thương thỏ hoang phía sau. Lâm Phi quan sát bụi cỏ, giờ phút này cho dù không cách nào điều dụng chân nguyên, giống như người phàm một dạng nhưng hắn chính là pháp bảo thân thể. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều vượt xa Tư Khấu. Ở ánh mắt của hắn chung, kia thỏ tốc độ mau hơn nữa. Với trong bụi cỏ giấu lại là bí mật, cũng có dấu vết mà lần theo. Chỉ bất quá làm Lâm Phi có chút ngoài ý muốn là, cho dù thỉnh thoảng sẽ mất đi thỏ tung tích, Tư Khấu cũng không có đuổi sai. Tư Khấu rất nhanh liền đem con thỏ kia bắt lại, thủ hướng thỏ trên cổ để xuống một cái. Vốn là còn đang giãy giụa thỏ, nhất thời không có khí tức, Tư Khấu đem thỏ ném ở sau lưng giỏ làm bằng trúc bên trong. Sau đó quay đầu hướng thỏ chạy trốn tương phương hướng ngược lại đi tới. Cũng đối Lâm Phi cười một tiếng. Này hôi nhĩ thỏ mặc dù tiểu, lại giàu hoạt nhất, ta quan sát nó mấy ngày, biết nơi này đạo có thỏ, nhưng thủy chung chưa thấy qua nó. Hôm qua ở mảnh này thủy vịnh trước bầy cạm bẫy, cũng chính là thử một chút, không nghĩ tới, thật bắt được. Tư Khấu trở lại lúc ban đầu gặp phải kia con thỏ hoang địa phương, ở tìm bốn phía một cái lần, sau đó ở một tòa có chút nhô ra địa phương, phát hiện một tòa thỏ ổ. Xuyên thấu qua ổ bên bụi cỏ, Lâm Phi có thể thấy 4-5 con thỏ nhỏ ở bên trong ngủ. Tư Khấu lần nữa đem thỏ ổ bên bụi cỏ che giấu được, này mới rời khỏi. Lâm Phi cười, ngươi không bắt bọn nó mang đi. Này Tư Khấu từ nhỏ ở trong núi săn thú, không giống như là sẽ đối với một tổ thỏ mềm lòng dáng vẻ. Hãy theo đến kia ngắm sơn thành tới thu cống phẩm thời gian tới gần. Theo lý thuyết, vốn nên có cái gì con mồi đều mang đi mới đúng. Tư Khấu lắc đầu một cái, kia thỏ hoang thực ra có thể giấu tốt hơn, có thể nó lo lắng chúng ta tối tìm được trước thỏ ổ, lúc này mới bại lộ, chính là nghĩ đem chúng ta dẫn ra. Lâm Phi sững sờ, sau đó lại nghe được Tư Khấu đạo, hơn nữa kia ổ thỏ cũng không lớn, ngược lại ta đã ghi nhớ vị trí, chờ nuôi cho mập đi. Thức ăn có này con thỏ là được, cho dù là nộp lên cống phẩm, chính là cái này hôi nhĩ thỏ cũng không đủ cách, chớ nói chi là những thứ kia thằng nhóc rồi. Cống hiến cho thành chủ con mồi, chính là dã lộc, heo rừng cũng không đủ phân lượng. Ta nghĩ đến đám các ngươi cống phẩm đều là cung phụng cho tế tử, nguyên lai còn phải nộp lên cho những địa phương khác. Tư Khấu một bên mang theo Lâm Phi hướng trong rừng núi đi, vừa nói, hàng năm đều phải đóng, chỉ có đóng quá nhiều mới sẽ không bị thành chủ trừng phạt. Chúng ta bộ lạc hàng năm cũng sẽ nộp lên trong một năm gần nửa thu được. Lâm Phi khẽ cau mày, này đóng cũng quá nhiều rồi. Phàm trần bạo quân hôn quân thâu thuế, cũng không thấy có ai quá như thế quy định nghiêm khắc. Lập tức hỏi, các ngươi là được bọn họ che chở sao? Tư Khấu gật đầu, chúng ta trong núi này mấy trăm bộ lạc đều là quy thuận với Thập Phương Thành. Thập Phương Thành, ừ, thực ra, bộ lạc chủ nhân chính là huyết ma đế. Tư Khấu lúc nói những lời này sau khi, cố ý hạ thấp thanh âm, nhìn, thật giống như lớn tiếng một ít, liền sẽ phải chịu trừng phạt như thế. Huyết ma đế thống lĩnh thập vạn quần sơn cùng Thập Phương Thành. Chẳng qua là, huyết ma đế chỉ ở Thập Phương Thành, cũng chính là kia thập thành phố bên trong truyền đạo, cơ bản sẽ không hạ xuống bộ lạc, mà Thập Phương Thành bên trong, phần nhiều là thần linh đồ đằng truyền nhân. Nghe nói, bọn họ tùy tiện một người, cũng sẽ so với chúng ta tộc trưởng cùng trưởng lão lợi hại. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.